Chương 784, sách động. Tịch Thiên Dạ tóc dài xoa vai, đứng trên 9 tầng trời, như là một khối bất động như núi bàn thạch. Luyện thành chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn về sau, Tịch Thiên Dạ tu vi so ngũ cảnh vương đều mạnh hơn, mặc dù vẫn như cũ vô phương cùng cha lai so sánh, giữa hai bên luận tu vi vẫn tồn tại như cũ chênh lệch rất lớn, nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại không phải phổ thông tu sĩ, đứng ở đằng kia khí thế không thể so với cha lai kém. Ta không thích lung tung sát sinh, ngươi như rời đi, ta không làm khó dễ ngươi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn cha lai không vui không buồn nói. Khẩu khí thật lớn, dư a theo ngươi ý tứ, ngươi chẳng lẽ nghĩ thả ta một con đường sống không thành. Cha lai nghe vậy ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt tràn đầy cười ngược cùng băng lãnh, tốt một cái mồm còn hôi sữa, thần thái kia cùng ngữ khí, tựa hồ căn bản không có coi hắn là thành đối thủ, gọn gàng dứt khoát không coi ai ra gì. Ngươi có khả năng như thế lý giải. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tốt tốt một người trẻ tuổi. Cha lai lần nữa bị tức cười, gặp qua cuồng vọng người trẻ tuổi, nhưng hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng người trẻ tuổi. Bản tọa liền nhìn một chút, ngươi đến cùng có cái gì bản lĩnh, nhường ngươi dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Cha lai phóng lên tận trời, trở tay rút ra bên hông một thanh trọng kiếm, gọn gàng dứt khoát liền một kiếm bổ về phía Tịch Thiên Dạ. Khí thế kia phảng phất hận không thể nắm Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Ngàn trượng kiếm khí vượt ngang hư không, tựa như muốn đem thiên địa đều xé rách, một đường gió cuốn mây tan, quả thực tương đối dọa người. Bất quá Tịch Thiên Dạ lại tuyệt không hư, lẳng lặng lập ở trên trời, bất động cũng không giận, chỉ là một cách tự nhiên vung ra một quyền. Khủng bố kiếm khí va chạm ở quả đấm của hắn, thời không đều phảng phất trong nháy mắt hơi hơi dừng lại, sau một khắc, thổi phu một tiếng. Ngàn trượng kiếm khí tán loạn, chậm rãi trừ khử ở trong hư không. Quả nhiên có chút năng lực, quyền thuật cao thủ sao. Cha lai không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ dễ dàng như thế liền tiếp được hắn một kiếm, trong mắt rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng. Vừa mới một kiếm kia, hắn mảy may đều không có nương tay, toàn lực ứng phó chẳng ra, nếu là đổi thành cái kia đầu hổ quái điểu, cho dù không chết cũng khẳng định thụ thương. Người tuổi trẻ trước mắt, lại là vô cùng đơn giản liền tiếp nhận. Tốt đã ngươi am hiểu quyền thuật, ta đây liền chơi cùng ngươi một chút quyền pháp. Ken Cha Lai đem trong tay trọng kiếm vào vỏ, hắn am hiểu chính là quyền pháp, chiến kiếm chỉ là đeo sức mà thôi, vừa mới nhất thời thịnh nộ, cho nên mới nghĩ một kiếm bổ Tịch Thiên Dạ. Hiện tại chiến kiếm vào vỏ, thi triển quyền thuật hắn, ngược lại càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Chiến kiếm vào vỏ, một cỗ nặng nề như núi khí tức liền lập tức xuất hiện đang Cha Lai trên thân, sau một khắc thân theo quyền đi. Một con to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới, như là thượng cổ thái thẳng cự nhân nắm đấm, nắm một hai ngày không đều che phủ lên. Cái kia nắm đấm vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một cỗ khí tức nghiêm nghị bên trong, từng đợt ô ô kêu rên quỷ khóc sói gào thanh âm trên 9 tầng trời quanh quẩn, tựa như tới từ địa ngục kêu gọi. Cái đó là Thiên Vương quyền thuật huyết khóc sát lục quyền mặt đất lên tần tâm duyệt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Huyết khốc sát lục quyền đại danh, dù cho nàng cũng biết, chính là trụ sơn bộ lạc trong lịch sử một tên bách chiến bất bại chiến thần sáng tạo, tên kia chiến thần cả đời đều sinh hoạt tại quân lữ bên trong, cả một đời dục huyết phân chiến, giết địch vô số, theo cơ sở tiểu binh bỏ lên trên hộ quốc thần tướng vị trí, có hiển hách quân công cùng uy danh. Hắn chính là một tên quân sĩ, cũng là một vị thiên vương, cho nên hắn sáng tạo quyền pháp, cũng là trực tiếp nhất giết người chi pháp. Hàm Hương công chúa trong đôi mắt có mấy phần lo lắng, huyết khốc sát lục quyền nàng tự nhiên sẽ hiểu, tại nhân tộc Thiên Vương đại thuật bên trong, luận sát phạt năng lực huyết khốc sát lục quyền bài danh 10 vị trí đầu, chính là tương đối đáng sợ Thiên Vương đại thuật. Theo nàng biết, đã từng chết tại huyết khốc sát lục quyền trước mặt Thiên Vương liền tương đối nhiều. Tịch công tử, hắn có thể ngăn cản đáng sợ như vậy, thuần túy vì giết chóc mà thành quyền thuật sao? Tất cả mọi người trong lòng đều có nghi vấn cùng lo lắng. Cự quyền cùng bầu trời ma sát, bốc cháy lên hỏa diễm, sau đó lại hóa thành huyết diễm, cao y củ ồ y cu nở dê phương viên ngàn trượng huyết diễm vòng xoáy như là nộ long từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới, cái kia kinh khủng sát khí, nắm toàn bộ thế giới đều đồng hóa, phảng phất tất cả mọi người đặt mình vào địa ngục. Tịch Thiên Dạ nhìn cựu thiên tri thượng oanh xuống huyết diễm nộ quyền, trong mắt vẫn không có tâm tình gì gợn sóng, chỉ là khoát tay. Trước sau như một cách tự nhiên dùng quyền đánh trả, không có cái gì khí thế, nhưng lại dám cùng như vậy đáng sợ huyết diễm nộ quyền cứng đối cứng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đều hóa thành huyết sắc, đám mây sớm đã bị thổi tan, nhưng hỗn loạn năng lượng màu đỏ ngòm lại ngưng tụ làm từng đoàn huyết vân, bao trùm trên bầu trời, tương đối đẹp đẽ cùng tà ác. Tịch Thiên Dạ thân thể thoáng qua, lùi lại về phía sau ba bước, sắc mặt hơi tái. Nhưng hắn hơi vung tay, nắm một đoàn huyết sắc sát khí vung ra ngoài thân thể, sắc mặt trong nháy mắt liền từ trắng chuyển đỏ. Thế mà chặn. Cha Lai không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tương đối rõ ràng huyết khốc sát lục quyền đáng sợ, chính mình toàn lực thi triển ra một quyền kia, dù cho chân chính thiên vương cũng không dám kinh thường, thiếu niên áo trắng kia lại phảng phất căn bản không có chuyện gì. Không hổ là trong quân người sáng tạo quyền thuật, quả nhiên có chút không giống bình thường sắc bén. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vừa mới một cách kia, rất mạnh đổi thành hổ tam âm để ngăn cản, sợ là nửa bên thân thể đều sẽ nổ tung, nhưng lại cũng không đủ uy hiếp được hắn, dù sao hắn chính là chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn Tu Vi, mà lại hắn tu luyện chính là Minh Hoàng luyện thi thuật chủ tu, tu luyện ra được Minh Hoàng luyện thi chi thể, tự nhiên cùng thi tu sẽ có chút khác biệt. Chặn, Tịch công tử chặn huyết khốc sát lục quyền. Hàm Hương công chúa bên cạnh một tên thị nữ vui mừng nói, Tịch công tử có thể cùng cái kia Cha Lai lão bất tử chống lại, chúng ta đều được cứu rồi. Yên Nhạc bộ lạc bọn hộ vệ cũng là từng cái mừng rỡ không thôi. Vốn cho là lâm vào tuyệt cảnh, lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, hỏi ai không kinh hỉ hưng phấn. Quả nhiên, ngươi quả nhiên thâm bất khả trắc. Thần Tâm Duyệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tịch Thiên Dạ đôi mắt sáng ngời vô cùng. Quả là thế, thiên phú của nàng quả nhiên không có nhìn ra. Làm chính chủ Hàm Hương công chúa, thấy tình này huống cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, như quả không ngoài dự liệu của nàng, huyết khốc sát lục quyền nên chính là Cha Lai tối cường chiêu số, dù sao thiên vương đại thuật tương đối khó tu luyện, Cha Lai có thể tu thành huyết khốc sát lục quyền đã là không dễ, rất không có khả năng có mạnh hơn át chủ bài. Người trẻ tuổi, ngươi hẳn không phải là Yên Nhạc bộ lạc người đi, như thế nào muốn cùng ta, muốn đối địch với Trụ Sơn bộ lạc. Cha Lai sắc mặt ngưng trọng nói, trong mắt có trước nay chưa có trinh trọng. Chính như Hàm Hương công chúa suy nghĩ, huyết khốc sát lục quyền đã là hắn mạnh nhất chiêu số, làm giành nhất về công phạt thiên vương đại thuật, kỳ thật hắn thi triển ra cũng tương đối khó khăn. Nếu là huyết khốc sát lục quyền đều không làm gì được Tịch Thiên Dạ, như vậy thật sự là hắn không có quá nhiều biện pháp khác. Yên Nhạc bộ lạc đã phi hôi yên diệt, ngươi dù cho cứu Hàm Hương công chúa cũng không chiếm được chỗ tốt gì, mà chúng ta Trụ Sơn bộ lạc như mặt trời ban trưa, sẽ chỉ cường thịnh hơn, ngươi nếu không đối đi cờ hở vơ y ta cam đoan Trụ Sơn bộ lạc hội tầng tầng hậu tạ ngươi. Cha Lai ý đồ sách động Tịch Thiên Dạ, dù sao Yên Nhạc bộ lạc đã là ngày xưa hoa cúc, căn bản không có giá trị gì, không đáng vì Hàm Hương công chúa mà liều sống liều chết.